tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 846. Kiều Phương Hạ và Kiều Tứ Văn đối diện với nhau rất lâu. Hồi lâu sau, cô hít thật sâu và gật gật đầu, nhẹ giọng nói, vâng, cháu nghe lời ông. Con bé ngốc khóc gì chứ, con người rồi sẽ phải chết đúng không? Kiều Tứ Văn nhìn thấy đôi mắt đỏ lên như muốn khóc của Kiều Phương Hạ, liền đưa tay lau nước mắt ở một bên má trên gương mặt của Kiều Phương Hạ và mỉm cười hỏi. Vừa nãy khi Kiều Tứ Văn nôn ra máu, suýt chút nữa Kiều Phương Hạ bị dọa chết. Cô trước giờ chưa thấy Kiều Tứ Văn nôn ra nhiều máu như vậy, trong lòng cô lúc này vô cùng sợ hãi. Kiều Tứ Văn dỗ cô, nhưng cô lại dựa vào bả vai của Kiều Tứ Văn mà khóc càng dữ, khóc thút thít hơn nữa. Xin lỗi, sau này cháu sẽ không làm ông giận nữa. Người lớn như vậy rồi, tại sao lại còn giống như hồi còn nhỏ vậy? Kiều Tứ Văn bất lực than thở vài câu. Sau đó bà ấy võ nhẹ vào lưng cô tiếp tục dỗ dành. Được rồi, tuy rằng xanh non không bằng xanh đủ tháng nhưng khóc như vậy sẽ để lại mầm bệnh đó, đến lúc đó không phải cháu là người tự chuốc lấy sao? Ngoài cửa, Lệ Đình Tuấn đang định đẩy cửa đi vào. Nghe thấy Kiều Tứ Văn đang dỗ Kiều Phương Hạ, anh ở yên ở cửa mà không phát ra tiếng động nào. Một lúc sau, anh lặng lẽ xoay người ngồi một bên ở hàng ghế nghi. Buổi chiều, quả nhiên là Phó Viên Hạo đã đích thân đến. Còn chưa bước đến cửa, Kiều Phương Hạ liền nghe thấy tiếng ủng quân đội vội vã xuống mặt đất. Lệ Đình Tuấn nghe thấy vậy cũng để hợp đồng trong tay sang một bên, còn chưa đứng dậy, Phó Viễn Hạo đã đẩy cửa nhanh chóng bước vào. Trước đó Phó Viễn Hạo đã gọi điện cho Kiều Phương Hạ để hỏi rõ đầu đuôi về việc xanh non, biết là lỗi do Lệ Đình Tuấn. Nên khi bước vào cửa, ông ấy đã liếc nhìn Lệ Đình Tuấn với sắc mặt trắng bệch. Lệ Đình Tuấn, con còn mặt mũi nào mà gọi ông? Sắc mặt của Phó Viễn Hạo càng tệ hơn. Hôm qua, nếu không phải cứ ở trước mặt anh nói về chuyện của Kiều Phương Hạ, nói không biết Kiều Phương Hạ đến bệnh viện làm gì, nói đùa rằng có thể Kiều Phương Hạ đã mang thai. Thì Phó Viễn Hảo có thể đến hôm nay cũng không biết tin Kiều Phương Hạ sanh non. Tuy rằng cứ nói vài câu nói đùa nhưng Phó Viễn Hảo lại suy nghĩ cả đêm, quả thực là có khả năng đó, nên cả đêm đã không ngủ được. Thêm vào đó, tối qua hôm đã nói rõ sẽ là cùng tổ chức sinh nhật cho Lệ Đình Tuấn, nhưng cả Lệ Đình Tuấn và Kiều Phương Hạ đều tức đứng dậy, nhỏ giọng gọi ông ấy. Ông ngoại, không đến, sáng sớm ông ấy đã không chịu được, có chút lo lắng nên đã gọi điện chất vấn Lệ Đình Tuấn mới biết được Kiều Phương Hạ không chỉ mang thai, mà còn đã sanh non. Ông ấy tức giận đến mức chóng mặt và sau khi thấy đỡ hơn thì ông ấy đã vội vã chạy đến. Lúc này nhìn thấy Lệ Đình Tuấn, ông ấy lại đau đầu. Nhìn thấy Lệ Đình Tuấn im lặng đứng bên cạnh giường bệnh, lại trầm giọng nói. Đồ khốn, còn không mau gọi người đến làm thủ tục xuất viện, bệnh viện là nơi để người ở sao? Lệ Đình Tuấn xoay đầu nhìn Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ không nói là không muốn về nhà họ Phó, mới thấy giọng nói. Vâng, cách Trương,